Đế quốc bại gia tử. Chương 1691, không đáng giá tiền nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Giờ phút này Cao Duyên Khánh hình tượng vô cùng là bi thảm. Nguyên bản liền dài rộng mặt càng sưng một ít, thành đầu heo. Những người này cũng là xuống tay độc ác. Ngày thường góp nhặt oán khí cũng phát tiết ra. Ngừng, Vương Khang kêu một tiếng. Đánh tiếp nữa, Cao Duyên Khánh lại phải chết. Có thể Vương Khang sẽ không dễ dàng như vậy để cho hắn chết. Hiện tại Vương Khang mệnh lệnh, chính là uy danh, ai dám không theo, bọn họ lập tức dừng tay. Vương Khang đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn Cao Duyên Khánh. Hiện tại, ngươi còn muốn nói điều gì? Cao Duyên Khánh ngay cả lời đều không nói được. Từ cao cao tại thượng, rơi xuống đáy cốc, lại đả kích này đã đủ rồi. Hô, cũng tại lúc này, Vương Khang trường hô liễu khẩu khí. Từ trạng thái mới vừa rồi lui ra, hắn theo bản năng nhìn xem tay mình. Thật ra thì mới vừa rồi làm gì hắn đều biết. Chỉ là không biết tại sao có thể làm được loại trình độ đó. Mà hiện tại lại không có loại cảm giác đó. Đây là vì cái gì? Vương Khang chặt nhíu mày. Hắn không rõ ràng, vậy rất nghi ngờ. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Vương Khang quá biết mình thực lực. Hắn bên người là không hề thiếu võ đạo cao thủ. Hơn nữa có năng lực đặc thù. Có thể nhìn thấu người khác chiêu thế thiếu sót. Thường nghe thấy, vậy sẽ hiểu một ít. Nhưng đây đều là trên lý thuyết. Liền tương tự với có chữa hay không mấy. Hắn hiểu mà sẽ không. Bởi vì hắn không có cơ sở. Vậy cho tới bây giờ không có nghiêm túc tu tập qua. Có thể mới vừa rồi, hắn hình như là thông hiểu đạo lý, rất một cách tự nhiên liền đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Đây là vì cái gì? Vương Khang không nghĩ ra, như hắn giờ phút này xem bên hông hắn túi nhỏ liền sẽ phát hiện. Cái đó hổ phách đã không còn, cái đó côn trùng, hoặc là nói vậy chỉ cổ tiến vào hắn thân thể, lại chưa ra, bệ hạ, quảng cáo, đại nhân. Đây là những người bên cạnh tới đây. Cắt đứt hắn suy nghĩ. Vương Khang cũng không có nghĩ nhiều nữa. Dù sao là chuyện tốt. Bệ hạ, ngài mới vừa rồi thật sự là thật lợi hại. Đơn giản là đại sát tứ phương. Vương Trực thở dài nói. Ngài thật đúng là một thiên tài. Ngài thực lực, ngừng. Vương Khang lập tức ngừng bọn họ. Không nên nói nữa. Bởi vì chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng, chúng ta rõ ràng, không nói, Vương Trực còn đặc biệt phân phó nói. Truyền lệnh xuống, hôm nay bệ hạ chuyện làm, nhất luật không được lại sách, bọn họ cũng rõ ràng. Nhún nhường sao, cái này rất bình thường, người khác cũng lấy là Vương Khang là tay trói gà không chặt. Thực ra là một cái cao thủ chân chính, nghe được này, Vương Khang cũng là một hồi không nói. Thôi. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Hiện tại Cao Duyên Khánh đã bị khống chế. Hắn thế lực vậy bị đánh tan. Hết thảy bụi bậm lắng xuống. Tiếp theo cũng nên giao cho Cao Ân. Hắn làm tiếp nhiều. Cũng có chút giọng khách át giọng chủ. Khang huynh, Cao Ân bị người đẩy tới. Đẩy người hắn. Chính là Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm. Cao Lâm ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Nhưng cũng không có chào hỏi. Vương Khang có thể hiểu. Cao Lâm đối hắn hẳn là mang oán hận. Nàng cái gì cũng hiểu. Cái gì cũng rõ ràng. Tề quốc mới có thể có hiện tại. Cùng Vương Khang không thoát được quan hệ. Tính, Vương Khang vậy miễn được lúng túng. Hiện tại đều giao cho ngươi. Vương Khang nhìn Cao Duyên Khánh mở miệng nói. Hắn vậy giao cho ngươi xử lý. Không phục, ta không phục. Cao Duyên Khánh hô to. Cao Ân ngươi chính là một phế vật. Nếu không phải Vương Khang, ngươi là thứ gì? Ngươi cái này người tàn phế, cũng muốn làm tề hoàng. Ta không phục, các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Như vậy mắng chửi, nhưng mà Cao Ân nhưng rất bình tĩnh. Thất thúc, ta sẽ gọi ngươi cuối cùng một tiếng thất thúc. Cao Ân mở miệng nói, coi như ngươi cùng ta phụ hoàng tới giữa có cực lớn ân oán. Có thể đã cách thay mặt, nói cho cùng chúng ta cũng là người một nhà. Người tại sao phải như vậy? Tứ ca, lục ca bọn họ đều chết hết. Đây chính là ngươi muốn. Nghe được này, Cao Duyên Khánh hơi ngẩn ra, rồi sau đó lớn tiếng nói. Đúng, đây chính là ta mong muốn. Các ngươi cũng hẳn đi chết. Đây là Cao Duyên Tông thiếu ta. Thiếu ta, chấm, người một nhà. Ha ha, người quá ngây thơ rồi. Sanh ở hoàng gia nào có người một nhà. Cao Duyên Khánh cười lớn, nhưng trong mắt nhưng chảy ra nước mắt. Hắn mới vừa rồi bị đánh thời điểm không có rơi lệ. Bị khống chế được thời điểm cũng không có rơi lệ. Giờ phút này nhưng chảy. Vương Khang biết, vị này chư hoàng đế. Nhất định là có câu chuyện người. Đã từng ta cũng xem ngươi như nhau. Ngây thơ lấy là chúng ta là người một nhà. Cao Duyên Khánh trầm giọng nói. Lúc ấy ngôi vị hoàng đế tranh. Ta mới là người thắng. Ta có tài liên có năng lực. Hơn nữa đạt được trong triều tất cả đại thần chống đỡ. Phụ hoàng đã xác nhận. Thì phải hạ chiếu thư. Chàng này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Đã có kết quả. Cũng chỉ tại hạ chiếu thư trước đêm. Cha các ngươi hoàng Cao Duyên Tông tìm được ta. Hắn hướng ta nhận thua. Hơn nữa cực kỳ thành khẩn. Hắn lấy thân tình. Lấy tình huynh đệ cùng ta trò chuyện với nhau. Hắn nói hắn sẽ phụ trợ ta. Hắn nói chúng ta là người một nhà. Ta tin, ta mềm lòng, quảng cáo, để tỏ lòng thành ý, hắn còn muốn đặt tiệc khoản đãi ta. Còn có nghe lệnh ta chủ yếu tướng lãnh. Nói đến đây, Cao Duyên Khánh thanh âm đổi được âm trầm. Nhưng mà, cái này căn bản là một tràng âm mưu. Hắn sớm đã làm xong mai phục. Ở trên tiệc rượu xuống sát thủ, ta chủ lực bộ tướng, đều là bị giết chết. Liền liền ta cũng là thiếu chút nữa chết ở vậy. Mà vào lúc này, hắn lại để cho Cao kéo dài đức. Cũng chính là về sau Vinh Thân Vương, tiếp quản khống chế ta quân đội. Hắn lại đi uy hiếp phụ hoàng, xuống lập chữ chiếu thư. Toàn bộ đại điện, yên lặng như tờ, đều ở đây nghiêm túc nghe. Đây là thế hệ trước ân oán. Cũng là hoàng thất bí văn. Đây là một đoạn trống không lịch sử. Đều biết người thắng sau cùng là Cao Duyên Tông. Nhưng còn không biết có như vậy bí mật. Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra. Nhắc tới đơn giản. Trên thực tế có thể hơn nữa phức tạp. Hắn rốt cuộc rõ ràng. Cao Duyên Khánh tại sao sẽ thành được cực đoan như vậy. Nói đơn giản chính là hắn bị ám hại. Trong một đêm. Khẩn trương. Cao Duyên Khánh trầm giọng nói. Ta vốn là Tề Hoàng, nhưng lại thành người thua. Hắn quá độc ác, vì ngôi vị hoàng đế không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa hắn lợi dụng, chính là thân tình, lợi dụng ta đối hắn tình huynh đệ. Các ngươi nói, ta có nên hay không hận hắn? Có nên hay không hận hắn? Cao Duyên Khánh giống to. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Cho dù là Cao Ân, Cao Lâm hai người vậy cũng không biết nói gì. Những chuyện này, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết. Cái loại này u ám sự việc. Làm sao có thể sơ suất? Ta không cam lòng. Cao Duyên Khánh tâm trạng lại khôi phục trầm thấp. Ta quá rõ hắn. Hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế sau đó. Nhất định sẽ giết ta. Cho nên ta giả trang xấu xí ẩn nhẫn khuất nhục nhiều năm như vậy. Thân tình. Ha ha. Cao Duyên Khánh cười to nói. Sanh ở hoàng gia. Không đáng giá tiền nhất chính là thân tình. Có nhân tất có quả. Vương Khang rõ ràng. Cao Duyên Khánh thành bộ dáng bây giờ. Đều là có nguyên nhân. Đứng ở hắn lập trường. Làm như vậy vậy dễ hiểu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.